mà tuổi thơ yêu trăng yêu hoa giữa đêm mơ hoa mơ trăng vào nhà. Mình thường hay chơi quanh cây đa, có em là hàng nga, có anh là cụ già. Chín, cái lồng chim nhỏ nhắn xinh làm sao, lồng đan như hình cái chuông ấy, con chim cu gáy mới đẹp chứ. Đôi mắt nó hiền lạ, cổ nó có những điểm lấm chấm y hẹp công Pessy dắt trên đầu con gái. Chú Nhị đem nó từ làng Thanh Triều lên cho cô. Nó đã đi nửa ngày đò xuôi theo dòng sông Trà Lý. Chú Nhị bảo chim cu gáy nó hay xấu hổ lắm, vì thế muốn nó gáy thật nhiều thật hay phải lấy vải che kín cái lồng. Chú Nhị thủa hai cái cống sứ đeo hai bên xả ngang, mỗi ngày côn đổ nước và kê vàng nuôi chim. Chú Nhị còn bảo cho chim cu uống nước sâm, giọng hót của nó hay tuyệt cú mèo. Côn nâng niu con chim cu gáy suốt ngày, buổi trưa nó gáy thì buồn kinh khủng. Côn muốn cho Thúy con chim, nó chờ Thúy theo mẹ nó tới nhà nó mua họ, nó sẽ khoe Thúy những điều chú Nhị nói với nó về con chim cu gáy. Nhưng Thúy đã chẳng tới. Thúy giận Côn rồi, tại Côn nổi giận phóng phi tiêu làm chết chim khuyên của Thúy đấy mà. Côn nghĩ thế, nó tin tài phóng phi tiêu của nó, phóng cả nắm phi tiêu thế nào cũng chết vài chú vành khuyên. Chắc thằng chó hội sẽ làm cho Thúy thêm con chim khuyên, và Thúy chơi thân với nó. Thúy không thèm biết đến Côn nữa. Côn buồn quá, nó phải tần thằng hội một trận mới được. Có gì ông đốc đuổi nó lên Hà Nội học với Vũ, sướng chán. Tỉnh lỵ chả còn gì lưu luyến Côn, thầy đàn bỏ trường đi, sân bóng lính Nhật chiếm đóng, lối xuống ăn tập đoan túc lính Nhật đặt súng máy, những băng đạn dài vàng khè trông phát sợ, cầu bo thì Tây cấm không cho ai được dừng chân ngắm sông nước. Lính Nhật giải quân cả ở hồ Phúc Khánh. Mấy tháng trước lính Nhật chỉ đóng tại đầu tỉnh và câu lạc bộ, bây giờ lính Nhật đóng lung tung. Lính Nhật không còn vẻ hiền hòa như ngày vừa sang Thái Bình nữa. Xe hàng qua ngã tư Vũ Tiên, lính Nhật khám xét. Từ hôm thầy đàn khuyên Côn đừng chơi với lính Nhật, rồi bố nó bảo Nhật định bắt thầy giết chết, Côn thấy lính Nhật hung ác vô cùng. Côn chả thích đi đâu mà chỉ muốn đến nhà con Thúy, nhưng Thúy không thèm chơi với Côn. Thúy không khen Côn đi xe đạp giỏi, Thúy chê Côn là xiếc Việt Nam, xiếc đi xe đạp rách tan cả quần. Côn ghét Thúy, ước ao Thúy hóa thành con quả đen khoang trắng. Song Côn không hết thấy, không thể ghét Thúy mãi, ghét Thúy luôn. Côn ghét Thúy một lúc, ghét Thúy khi gặp luyến thôi. Con Thúy là cái thớ gì mà Côn không dám ghét nó, Côn chẳng hiểu. Chỉ biết không gặp Thúy, Côn thấy nhớ nhớ. Côn thèm nói hai tiếng Thúy ạ, và nghe Thúy nói, Côn giỏi ghê. Hai tiếng Thúy ạ ấm áp cơ hồ như một cơn nắng hiếm muộn trong những ngày mùa đông lạnh lẽo. Côn đang ngồi trên bậc cửa nhà sau, nghe chim cu gáy và nhớ Thúy, thì Ngọc lon ton theo mẹ nó tới nhà nó. Côn tựa tay lên cằm, ngước mắt ngó cái lồng chim. Con Ngọc vui vẻ hỏi, Côn làm gì đấy? Thằng Côn lờ đi, nó không ưa con Ngọc. Đôi bận Côn đã lẩm bẩm hai tiếng Ngọc ạ. Nó thấy hai tiếng này nặng nề như tiếng dân miền bể tiền hải, trả lên bổng súng trầm tí ti ông cụ nào. Thúy ạ êm ái tựa nhạc chiều quê của Hoàng Quý. Còn Ngọc ạ giống hệt anh hùng xưa, nhớ hồi là hồi niên thiếu. Côn điếc ạ. Côn nghĩ thầm, con bà cô này đoạn vị ghê, người ta không thèm thân mà cứ đòi thân. Nó chẳng buồn tức con Ngọc cái tội bảo nó điếc. Côn ngồi đần mặt ra tưởng chừng đương lạc vào một niềm bâng khuâng nào đó. Thúy nó ghét Côn lắm, nó xui Ngọc đừng chơi với Côn. Côn đứng vụt dậy, đây nghe rõ hết. Ngọc nhí nhảnh, Côn không điếc à? Ừ. Thúy nó nói xấu Côn ghê lắm cơ, nó bảo Côn nhặt kẹo của lính Nhật quăng. Côn thẻ lưỡi liếm môi, ừ, đây biết rồi, thằng chó hội bịa đặt đấy, mai nó sẽ biết tay. Ngọc bước lại gần chỗ Côn đánh nó hả? Côn nắm chặt trái đấm, Côn cho nó một quả quay hàm, méo miệng thôi. Ngọc tét miệng cười, rồi con bé khen Côn là nhất. Con ta hất đầu, nhấm nhãi, nhất cái gì? Con làm xiếc Tạ Duy Hiển, con rộng đầu xuống đất, con ném phi tiêu. Thằng con bĩu môi, thế mà là nhất à? Con Ngọc chưa kịp trả lời, con đã hỏi, này, chim khuyên của thằng Hội có chết con nào không? Ngọc ngớ ngẩn, Ngọc không đến nhà nó. Con gắt, chim khuyên của con Thúy. Nó nói nhanh, của Thúy cơ mà. Ngọc bật cười, con Thúy bảo con ném phi tiêu hạng bét, chả trúng con chim nào. Đến lượt con ngớ ngẩn, sao Thúy nó ghét con? Ngọc lắc đầu, Ngọc chả biết nữa. Con bé chìa tay đưa cho con gói ô mai, của chị Ngọc làm đấy, con ăn đi, ngon lắm cơ. Nào, con lại nhà Ngọc chơi nhé. Con lững thững bỏ lên nhà để mặc Ngọc buồn thiu với gói ô mai trong tay. Nó phóng ra đường đi thơ thẩn dưới những rặng hồi. Mùi trái hồi hắc hắc lạ. Con lần đến đầu nhà con phố nhà Thúy. Nó trèo lên một cây sấu nhìn về phía nhà Thúy. Chỉ thấy mái nhà và dàn hoa giấy, không còn một cánh hoa. Con không hiểu tại sao Thúy ghét nó. Có chú chim khuyên nào bị chết đâu. Chắc Thúy ghét con cái tội nhặt kẹo của lính Nhật. Con oán thằng chó Hội quá. Nó bịa chuyện để Thúy ghét con. Chắc con phải tẩn Hội một trận. Thằng Hội tồi hơn thằng Hách, thằng Dương. Con muốn xin lỗi Thúy. Nó tìm được tội của nó rồi. Tội nói những tiếng cẩn tỏ, nói phét. Thúy chả trách con nói bậy là gì. Nhưng mà xin lỗi Thúy, nó ngượng chết. Nhớ con bé mắng thêm còn ngượng gấp 10. Con mong một trận gió lớn thổi gãy cây sấu. Nó sẽ ngã xuống đường, sẽ bị nằm nhà thương. Bác Thủy sẽ dẫn con Thúy vào thăm nó. Và nó sẽ xin lỗi con Thúy thì không ngượng chết người đâu. Tưởng tượng nắm tay Thúy và Thúy cười chúm chím hai đồng tiền trên đôi má. Con muốn ngã quá. Xong nhỡ ngã què, con Thúy chế nhạo là kẻ tàn tật. Nó bèn không thích ngã nữa, què chân, đi học phải chống nạng. Nạng kêu lóc cóc, nghe chán lắm. Mà què hai chân lại khổ suốt đời. Con ta vội vàng tụt xuống khỏi cây sấu. Chân nó run lẩy bẩy. Nó chạy tới nhà thằng Luyến rủ Luyến đi Hà Nội. Con nhà Luyến sướng rên. Nó quàng chiếc súng cao su vào cổ và theo con ra bến xe. Hai đứa nói chuyện với anh Ed quen một lúc. Chờ xe con voi khởi hành, bám cửa sau để giang hồ Hà Nội. Anh Ed tưởng hai thằng bám xe đến ngã tư Vũ Tiên thôi, nên mới cho bám. Luyến ta hí hửng, nó sẽ gặp thằng Vũ, sẽ được bắn khỉ, bắn gấu và câu cá trộm à Hồ Gươm. Luyến thèm tia con rùa thần xem nó có nổi lên trả Luyến viên tạ sỏi không. Con thì chỉ ước ao xa Thái Bình, xa con Thúy. Con Thúy sẽ hóa thành con quả, còn nó sẽ đi tìm thầy Đàm, theo thầy để trở thành nhà cách mạng. Tuy con chẳng hiểu cách mạng là cái gì, hai tiếng này nghe mơ hồ và xa lạ làm sao. Đến ngã tư Vũ Tiên, xe hàng ngừng lại cho lính Nhật khám xét. Con bỗng nhớ hồi thằng Vũ bỏ nhà đi giang hồ cống độc, bố nó và dì nó cãi nhau, tìm nó khắp nơi. Con thương bố mẹ, kéo Luyến nhảy xuống đường. Nó vỗ vai bạn, thôi Gượm hãy đi Hà Nội mẹ. Luyến cột hứng, mày sợ chết đói à? Không, tao quên chưa viết thư cho bố mẹ tao biết là tao đã đi giang hồ vạn dặm. Luyến nghiệt ngủ, ừ nhỉ, ông cũng quên. Hai đứa quốc bộ trở về phố. Không biết bao giờ vua súng cao su Luyến mới được tê rủ thầm ở Hồ Gươm. Đời mình vui như chim xuân ca, liễu lo giữa trời đầy hoa, hát vang giữa trời đầy hoa. Đời thơ giờ đã qua rồi, ngày vui giờ cũng qua rồi. Tìm về kỷ niệm thời xưa yêu dấu. Đời càng dài càng xa tơ ấu, ha ha hơi canh mây trời biết thương về đâu. Mười năm hai mươi năm trôi, thời gian qua như con thoi cuốn sâu ta quay quay theo dòng đời. Mười năm hai mươi năm qua biến thay ca đời hàng Nga, biến thay ca đời.